Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Hồng Nương mạnh mẽ mà càng cao. Tác thì là thuần huyết cương thi đem vương giả thiên phú đề thăng tới ngụy trung cực trạng thái. Thực lực hoàn toàn giỏi hơn thê đội thứ hai. Tài năng xem như là thê đội thứ nhất. Nghe Tiêu Tần ý của lời này, địa ngục thê đội thứ nhất tựa hồ có không ít người. Thê đội thứ nhất, hiện tại công nhận có 8 gã. 8 người đứng đầu đều là thê đội thứ nhất. Tiêu Tần nói đạo, lại có 8 cái. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, ta nghe nói, địa ngục không phải chỉ có 7 cái nữ tính thuần huyết cương thi sao? Vì sao sẽ có 8 cái thê đội thứ nhất? Không có ngụy trung cực vương giả thiên phú, cũng có thể tiến nhập thê đội thứ nhất. Tiêu Tần khẽ gật đầu, nói ra, không sai, 8 người đứng đầu sứ giả trong, chỉ có đệ nhị sứ giả là nam tính. Hắn không phải thuần huyết cương thi, nhưng hắn vẫn tìm được trung cực linh hồn đường, được chứng chân ngã, trông thấy trung cực, thăng hoa đến trung cực linh hồn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tương đương với ngụy trung cực linh hồn, ngụy trung cực linh hồn, Lâm Vũ kinh ngạc nói, ngụy trung cực linh hồn so với phong công tầng thứ linh hồn còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Tần nói ra, ở hắn linh hồn khống chế xuống, ngoại trừ đồng dạng sở hữu ngụy trung cực linh hồn đệ nhất sứ giả, cái khác nấc thang thứ nhất cường giả, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể phát huy bộ phận thực lực. Tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, bất quá, người ở đây linh hồn điểm này lên, nhưng thật ra không sợ hắn. Tiêu Tần cười cười, nói ra, nói không chừng còn có thể cùng hắn liều cái bất phân cao thấp đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đêm muộn, phòng trong, Lâm Vũ nhắm mắt nằm giường lên, lẳng lặng cùng đợi hừng đông. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, sớm không cần giấc ngủ, nhưng vẫn là theo thói quen nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng suy đoán lấy liên quan tới gần nhất gặp phải việc này tình. Chỉ là ngắn ngủi không đến 2 tháng. Hắn liền từ một người bình thường, cho tới bây giờ bước này, đột nhiên, một hồi thư thái mà ướt át gió mát phất phơ thổi, làm cho hắn thoải mái mà duỗi người một cái, khóe miệng kiều kiều, lập tức mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đỏ tươi sắc quần áo nữ quỷ đứng ở bên giường. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Nhất tịch quần dài như yên chi tiên diễm yêu gì. Nhất đầu rối tung trường phát ở âm phong bên trong bay vũ, làm cho nàng càng lộ ra không thể nắm lấy. Trắng hếu khuôn mặt sắc tại hắc ám chung có chút kinh hoàng. Hồng nương, Lâm Vũ lần này nhưng thật ra không có cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại đối nàng lộ ra vẻ tươi cười. Tính toán thời gian, cũng thật lâu chưa thấy qua hồng nương. Thời gian càng dài, đại biểu nàng giật dây nữ quỷ quái càng mạnh lớn. Lần này thời gian so với lần trước còn dài hơn. Cái kia sợ rằng lần này tân nương cũng ít nhất là phong công tầng thứ. Lần này lại là ai? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Tử sinh khế rộng rãi quân nghỉ hỏi. Hồng nương than nhẹ một tiếng, bay tới Lâm Vũ trước mặt, cúi người xuống. Một tay nhẹ nhàng phất hướng Lâm Vũ tay trái. Đừng nóng vội, Lâm Vũ cười cười, trong nháy mắt tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Trực tiếp bỏ qua không gian né tránh. Một cái thuấn di liền đến ngoài phòng giữa không trung 100 mét cao khoảng không. Ở trong gió đêm nhìn hồng nương. Lần trước, hắn vẫn phong hầu cấp thực lực. Không có thể né tránh hồng nương. Mà bây giờ hắn đã hoàn toàn giác tỉnh, đồng thời vạn vật quy hư còn có thể bỏ qua không gian. Am hiểu nhất trốn chạy, dù cho đối phương là phong vương cấp cường giả, hắn cũng có chạy trối chết có khả năng. Vừa lúc, lần này sẽ dùng hồng nương cái này phong vương cấp quỷ hồn đến thử xem. Hắn cùng phong vương cấp cường giả còn có nhiều thiếu chênh lệch. Sau một khắc, Lâm Vũ cảm giác sau lưng truyền đến một hồi cảm giác mát. Một tấm băng ngọc tựa như khuôn mặt theo thân sau dán tại gò má của hắn lên. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng than nhẹ. Tử sinh khế rộng rãi, quân đừng ngừng. Cơ hồ là trong sát na, Lâm Vũ lần nữa biến mất không được thấy. Né tránh Hồng Nương lạnh như băng chỉ nhọn. Tử sinh khế rộng rãi quân gì vì thế? Lâm Vũ thuấn di xuất hiện đồng thời. Liền nghe được sau lưng lại vang lên Hồng Nương thanh âm. Còn chưa kịp tiếp tục thuấn di, cũng cảm giác cổ tay trên một hồi lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn một cái, cổ tay trên lần nữa nhiều một vòng hồng tuyến cột thành đồng tâm kết. Hồng Nương vẫn là lợi hại a. Lâm Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn cũng đã gặp cái khác phong vương cấp xuất thủ, nhưng cũng không có Hồng Nương đáng sợ như vậy. Sợ rằng ở phong vương cấp quỷ hồn chung, Hồng Nương đều là đứng đầu nhất cái kia tầng thứ đi. Dù sao, đơn thuần chỉ có linh hồn lại không có nhục thân, chỗ thiếu hụt quá lớn, giống như Tiêu Tần linh hồn cũng là phong vương tầng thứ. Nhưng là không dám tùy ý hiện thân, sợ bị cái khác nhân vật vô địch vây công mà chết. Mà Hồng Nương không chút kiêng kỵ tung hoành nhiều năm như vậy, lại một mạch mạnh khỏe, bản thân là có thể nói rõ một vài vấn đề. Hồng Nương, không phải nói ta có rất nhiều minh hôn sao? Lâm Vũ thấy Hồng Nương lại muốn biến mất, không khỏi mở miệng hỏi, còn có cái khác cùng ta đặt qua minh hôn nữ quỷ đâu? Hồng Nương đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào hắn một lát, tối nghĩa mà nói ra, ngươi nói, những thứ kia, bồi thường, một lần, đã đủ. Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức cười nói, nguyên lai ngươi sẽ thật dễ nói chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết tử sinh khế rộng rãi cái gì gì đây. Hồng Nương liếc hắn một cái, yên chi đỏ váy bào bay lượn gian, lập tức biến mất, ai, chờ một chút, Lâm Vũ còn chưa kịp hỏi tinh tường, liền phát hiện Hồng Nương đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Liền giải đọc hoàn cảnh đều không nhìn ra Hồng Nương là thế nào rời đi. Liền không gian đều không có gì biến hóa. Tựa hồ không phải thuấn di. Bất quá, Hồng Nương lời nói mới rồi, cũng là làm cho hắn như có điều suy nghĩ ôm lấy hai cánh tay. Bồi thường một lần đã đủ. Hắn nghe Tiêu Tần nói qua, ở nàng trọng sinh phía trước, hắn từng để cho Hồng Nương cho hắn giật dây qua không được biết nhiều thiếu cái cọc minh hôn. Mà bây giờ, Hồng Nương cho hắn trói qua hồng tuyến mới nhiều thiếu. Bùi Giai Ninh vẫn là chính mình chủ động dắt minh hôn, mà không phải Hồng Nương dẫn đường. Từ đầu với đuôi, toán trên mới tới còn không biết là của ai sợi tơ hồng này. Cũng liền 7 cái mà thôi, những thứ khác đâu? Theo Hồng Nương trả lời đến xem, ở trọng sinh phía trước cái kia thời gian tuyến, hắn sở dĩ cùng những thứ kia nữ quỷ kết thành minh hôn. Tựa hồ là vì bồi thường cùng, mà bây giờ này thời gian tuyến ở trên minh hôn, là lần thứ hai, tại sao là bồi thường? Bồi thường, lẽ nào là bởi vì hắn đã từng cô phụ qua những thứ kia nữ quỷ? Vì bồi thường các nàng, cho nên mới kết thúc minh hôn. Nhưng hắn cùng những thứ này nữ quỷ hoàn toàn không biết, làm sao sẽ cô phụ các nàng đâu? Chẳng lẽ là những thời gian khác tuyến thượng sự tình? Nhưng là cũng không đúng a. Chỉ có Bùi Giai Ninh mới là đang không ngừng trọng sinh. Trọng sinh hơn 1000 lần, Hồng Nương cũng chỉ là có trên một cái thời gian tuyến ký ức mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.